hình bàn cờ tướng. Gần đó, một dòng nước trong suốt từ lòng núi phun ra, loáng chốc đã đầy cái ao. Bình minh nhất trảng trà, Huynh Thư nói vừa rót trà, từ chén tống ra những chén nhỏ. Trừ chiếc ấm cù lao bằng đồng, tặng phẩm của toàn thị để nấu sôi nước, còn tất cả bộ đồ pha trà ở đây đều bằng đá dân xanh, kỹ thuật đục đẽo tinh xảo. Nhìn đường dân xanh lững lờ đáy chén qua làn nước trà óng ánh, toàn thị mơ màng tưởng như được nghe tiếng hát não nùng của anh lái đò Trương Chi. Được tin bà nội mất, Tân Cương cử một đoàn võ sinh do Huynh Thứ dẫn đầu về Hà Nội thắp hương tưởng niệm. Lễ bái xong ở hiệu An Thái, họ xuôi thuyền về quê Hạ Thái viếng mộ. Nhìn cảnh tượng những con người cân cuốc, da nhuộm màu sương gió, nước mắt vàng giụa phủ phục rất lâu trước lắm mộ người quá cố, toàn thị hòa lên khóc nức nở. Chiều tà hôm đó trước miếu nghè năm cửa nhà ở Hạ Thái, bên dòng sông Tô Lịch, cô lại khóc nức nở trước ánh mắt buồn rầu thất vọng cực độ của Huynh Thứ. Sao em chỉ khóc? Nín đi cho khỏi nát lòng anh. Hai người đứng lặng bên nhau, chỉ còn những tiếng thổn thức. Cô gái đứng nửa chờ đợi, nửa cưỡng lại một dòng tay âu yếm của chàng trai như ngày nào. Lát lâu, cô chỉ thấy hai bàn tay đặt nhẹ lên đôi vai của mình và một giọng nói nghẹn ngào như từ một nơi xa vắng nào vọng lại. Đôi ta, số phận đã an bài khắc nghiệt quá. Đã giữa giờ thìn, đất trời Tân Cương vẫn chìm trong biển sương mù bồng bềnh như biển cả. Đây đó nhô lên dài ba chớp núi nhũ những cù lao cô quạnh, sương giăng trước mặt lành lạnh, nhìn nhau lúc tỏ lúc mờ. Dạo ấy, anh Thứ tôi, Huynh Sáu thuật lại với bà Toàn Thị, lúc này đã là mẹ có bốn con, tính khí khác lắm, vui đấy, buồn đấy bất chợt. Có lúc cả ngày tha thẩn nơi chớp núi, bờ sông, viên ngọc quý vẫn đeo ở cổ, quẳng mạnh xuống sông, rồi ngửa cổ lên trời cười như điên dại, và cứ nặng nặc đòi đi hộ tống thuyền hàng ra khơi, đánh hăng lắm, tàu ô cướp biển chạy. Gặp tàu bọc sắt Tây Dương, mấy lần sinh sự với nó. Huynh Bá không cho ra khơi nữa, bắt đầu uống rượu nhiều, đêm đêm đi suốt dọc sông suối, nhìn trăng trên trời, trăng đáy nước, thế rồi nhảy xuống mò trăng đáy nước. Chẳng hiểu ông Lý Bạch ngày xưa ở Trung Quốc có làm như thế không, tôi chỉ được nghe nói như vậy. Huynh Sáu rót đầy chén trà, đưa mời Toàn Thị, nói tiếp. Rồi chẳng hiểu sinh được ở đâu một cháu bé. Cháu đã có tên là Hồ Dòng Nhật, đổi luôn là Hoàng Châu. Nó phải nhận, cháu bé lúc đầu chưa quen, sau quen dần. Bây giờ anh Thứ tôi đã qua đời, cháu bé đã nhinh nhỉnh, nó lấy lại tên cũ là Hồ Dòng Nhật. Nghe chuyện, Toàn Thị thó tim lại. Bà chủ hiệu An Thái đã hay tin về cái chết của Huynh Thứ cách đây nhiều năm. Tả xung hủ đột xông thẳng vào sào huyệt một đám thổ phỉ hung ác, hằng máu vào quá sâu, nên đơn thương độc mã, tử chiến với chân ngựa. Để khỏi nhức nhối chết thương lòng, Toàn Thị phải lái sang Hồ Giọng Nhật. Cháu lớn như thổi, lúc cha nuôi còn sống, hai cha con suốt ngày học võ, học chữ chứ qua loa. Toàn Thị hỏi xen, giờ thì cháu... Võ nghệ cao cường rồi, nhưng nhiều lúc thất thường như cha nuôi. Hai giọt nước mắt nhỏ xuống chén trà, Toàn Thị không kịp cầm lại, nước mắt nhanh chóng tan biến như nỗi lòng của người ngồi đó. Từ dạt cây rừng, Huynh Bá cùng vài huynh khác bước tới. Năm tháng đã ghi dấu ấn già nua trên thân hình của thủ lĩnh, nhưng nôm ông vẫn quắc thước, đạo cốt tiên phong. Toàn Thị chắp tay xá dài. Kính chào đại nhân, chúng cháu hôm nay xin được ý kiến đại nhân. Xin kính chúc đại nhân trường thọ. Huynh Bá vòng tay cúi đầu đáp lễ. Kính chào ân nhân và quý vị. Mừng đạo ấn sau hang núi ngày ngày tụng niệm, chiêm nghiệm việc đời, không ra đón ân nhân quý vị được, sẽ được lượng thứ. Vào thời điểm này, Toàn Thị không thể không lên đây để trao đổi bằng bạc. Mở luồng hàng đi đâu, có cần phải mua sắm thêm vũ khí bảo vệ thuyền hàng. Những mặt hàng xuất, những mặt hàng nhập, và một vấn đề do gợi ý của lái buôn Hạ Tùng Thanh và ông Vĩnh An Đường là liên minh với đạo quân Thái Bình Thiên Quốc hiện đang thủ hiểm ở vùng Thập Vạn Đại Sơn, Quảng Tây Trung Quốc, để tạo thế liên hoàn hai dân tộc vượt qua, chống xâm lược Tây Dương. Toàn Thị đã nói với Tạ Hùng Thanh trước khi lên đường. Ông cứ đợi đấy, Toàn Thị đưa đi theo một số người tâm phúc. Đình Dũng, con của Đình Chính ở quê, Đình Để, con trai Đình Thành, Đại Lâm, con ông Đại Hữu, là người chung vốn nhiều nhất vào phường vận tải biển Phượng Lâu. Nam Xương, cháu nội bà Kiến Xương, thương gia lớn Hà Thành, đặc biệt lần này, có thọ bái con trai ông Cống Sùng giàu nhất, vàng bạc đầy trương, hòm cỡ đại. Cống Sùng chuyên cho vay lấy lãi, gần đây thị trường rối loạn, bị vỡ nợ nhiều, các con ông đã bỏ nếp cũ, bắt tay với giới công thương xuất nhập lâu đời ở kẻ chợ, trong đó có hiệu Vĩnh An Đường, nổi tiếng làm ăn đứng đắn, đặt chữ tín, chữ nhân lên hàng đầu. Nhiều nhà giàu khác, theo ông Cống Sùng, cũng hăng hái xuất vốn buôn chung. Vì có việc liên minh với Thập Vạn Đại Sơn, ông Vĩnh An Đường muốn cho cháu nội đi theo. Tân Cương cần được giữ kín, là nơi lánh nạn an toàn nhất của các gia tộc nếu xảy ra chiến sự lớn với giặc Tây Dương, nên Toàn Thị đã từ chối khéo. Huynh Bá ngồi nghe chăm chú, nhìn gần vẫn thấy ông da dẻ hồng hào, râu tóc bạc như cước, thần sắc vẫn linh lợi, chỉ thấy khác là thêm nhiều nếp nhăn trên trán, quanh miệng, rõ hơn sâu hơn. Vị đô đốc trẻ duy nhất còn lại của hoàng đế Quang Trung lúc này nghĩ gì? Trên mặt biển Đông, giặc tàu ô nhiều lần cướp phá thuyền hàng của ta xuất sang Hồng Kông, Áo Môn. Đôi ba lần chạm trán với tàu chiến Tây Dương phải lẩn tránh từ xa, có lần phải thí cho chúng vàng bạc, một thí trà, lụa sơn mài. Nếu còn những đội chiến thuyền của hoàng đế, ba bốn buồm lớn, trên trăm mái chèo, hàng chục khẩu thần công trên sân thì làm gì đến nông nổi này? Huynh Bá ngắt lời Toàn Thị, nói. Phượt Bắc vẫn sẵn mối hàng quen. Cứ lên đó, cần thì thêm thuyền bảo vệ, sắm thêm vũ khí, súng điển đang lúc này tốt hơn cả. Thọ bái nhẩm tính, một khẩu điển sang và 200 viên đạn đồng giá 300 quan, vị chi 100 lạng bạc. Chú Tạ Hùng Thanh biết chỗ bán, mua vài trăm khẩu có ngay. Thưa đại nhân, Toàn Thị nói, ông thương gia Đại Hữu có mối khách mua bán vài lần với nhau ở Mani, Philippines, Nam Dương, Indonesia, góp ý mở luồng hàng mới xuống phía Nam. Có nhiều tiếng, biển lạ, đường xa, giặc Phú Pháp đã chiếm cả lục tỉnh, tất tàu chiến của nó đi lại nhiều. Biển rộng mênh mông gặp nhau đâu có dễ, ở đó họ cần gì? Trà, gạo, lũa tơ tằm, sơn mài, khảm trai cũng bán được. Huynh Bá nói, nghề buôn cũng phải xông pha. Thử xem sao, biển rộng đường xa ta có thể mang một ít hàng sang đảo Hải Nam bán. Từ Hải Nam có hai chỗ khi cần thì vào ẩn nấp, đó là hai quần đảo Hoàng Sa và Nam Sa. Thuộc lãnh địa của ta, đến Nam Sa là tới được mà ní. Đến việc Thập Vạn Đại Sơn, giọng ông đanh lại. Không được làm vậy. Thái Bình Thiên Quốc, Trừ Hồng Tú Toàn, giai thủ lĩnh khác, còn binh lính đều cùng đinh nghèo đói, đánh hăng, nhưng khi hạ được thành Nam Kinh, đế đô Đại Hán cũ, lóa mắt lên vì gian bạc của cải, hô vào cứ phát. Dỡ bẩm đầu cũ về nhà luôn, quân tướng đều thế cả, bị triều đình Mãn Thanh đánh bại, nhiều cánh quân chạy sang ta. Ở cánh đồng Mường Then, tận cùng phía tây sát Vạn Tượng, lão qua có tà diệp, từ lão ngay dọc sông cái có tướng họ Lưu. Một cánh tràn qua Ải Nam Quan xuống kinh bắc có Hoàng Sùng Anh. Họ trương đủ sắc cờ lệnh, vàng đen trắng. Đội khác cướp của giết người, bắt đàn bà con gái đem về tàu bán lấy tiền, mất gia đình chuột bằng tiền bạc, gạo thóc châu bò, cá thuốc phiện nữa. Dân ta còn khổ nhiều nữa với đám giặc cỏ thổ phỉ này. Không vì đại nghĩa lật đổ cường quyền thống trị bạo tàn, cứu nạn muôn dân như đại quân thần tốc của hoàng đế, thì đừng hòng làm nổi việc gì. Thập Vạn Đại Sơn có thể còn chút chính nghĩa, láng giềng sát cánh nhau trong hoạn nạn là quý, nhưng chưa phải lúc. Giả lại bên đó cũng đang bị Tây Dương tranh giành nhau sâu xé. Bóng chiều, sương phủ, trời lạnh lạnh, không gian lặng lẽ như tờ, toàn thị lên Tân Cương lần này được cả đôi đàn, không còn là Tân Cương lén lút giấu tông tích nữa, mà đã hòa với màu xanh của lúa ngô, chè, cây ăn trái, hương liệu, với màu xám, trắng vân vân của điệp trùng trên núi đá. Đồng bào địa phương, đồng bào miền xuôi phiêu bạc hòa đồng về ngôn ngữ, lề thói sinh hoạt làm ăn. Thêm cái chất thượng võ phóng khoáng của anh em ta, bà yên tâm vui vui hơn là ngại ngần. Hận thù tiểu diệt của quan quân mấy chục năm trước không còn nữa, Tân Cương vẫn tồn tại. Chính nghĩa hiện tại hung đúc ý chí bảo dân, vệ quốc, chống kẻ thù từ biển Đông vào. Phần mộ của huynh thứ nơi sườn núi giữa một rừng phong lan đủ màu sắc, hương thơm, hướng về cố đô Thăng Long, về bến đá cầu Đông Hàng Đường. Xin anh thấu hiểu rộng lượng cho em. Bà khấn trước tấm bia lớn, còn giọt máu cuối cùng của anh. Xin để em đưa về gần trong nôm dưỡng giáo. Bà khấn xong, gieo hai đồng tiền lên mặt đĩa, lần trước hồn cười, lần sau đồng ý. Thuyền chở nặng cập bến Hà Khẩu, một cơn mưa lớn đe dọa. Tên tài phú buộc phải thuê phường bóc giác của anh Tư Tổ giải tỏa giúp chuyển lên nhà khách trú Bồng Lai. Thập cẩm đủ thứ, thuốc bắc đồ sứ, pháo, chiếu Nga Sơn và nhiều thứ quái quỷ khác không đoán ra được. Tư Tổ muốn nhân cơ hội này thâm nhập dò la những điều bí ẩn của cái ổ làm ăn phi pháp này. Bồng Lai Tử Quán dạo này mở rộng thêm, bếp lò đặt ngay ngoài cửa hàng, chiếm hẳn một gian, kiểu bếp đứng, ba chỗ đun, có toa hút khói xây áp tường nhà bên cạnh. Song song với dãy lò đun là chiếc bàn dài, trên đặt dao thớt, bát đĩa, đầu bếp đứng giữa, quay vào là để xào xáo, thổi nấu, quay ra thấy thái băm băm, thức ăn còn sống được móc vào những móc sắt thòng lọng dưới chiếc sào dài treo ngang mặt người làm bếp. Nhìn từ ngoài đường vào, đùi bò, đùi dê đỏ hon hỏn, gà vịt ngang ngỗng mổ ruột, túm thành tỏi, khoanh chả quế, lạc sườn và lụa. Trước chỉ có một quầy bếp, nay thêm quầy bếp thứ hai, người thu tiền ngồi sau một bàn nhỏ cạnh lối ra vào giữa lòng nhà. Nhận tiền công xong, đám anh em bốc giác mặt mày áo quần dem nhuốc quen phẩm đỏ, phẩm xanh, vì những bó chiếu. Họ kéo về nhà ở xế cửa hai hiệu Bồng Lai và ông Tiên làm chén rượu lại sức, có tiếng, cái gì giấu trong bụng đấy? Người có mấy cuốn sách giấu trong bụng liền rút ra, quẳng xuống chiếu. Trưởng Tam Quốc tháo cấy xem, quá không phải, sợ bị trách mắng, người này nói thêm. Cây bịch ấy rách tuột cả ra ngoài. Đó là mấy tập sách mỏng gồm những bài thơ nôm của bà Nguyễn Thanh Quang. Thế là thế nào? Tư Tổ nghĩ, sao bọn Bồng Lai để buôn thứ này? Nó mua hay in ở đâu? Cần theo dõi xem sao. Tạo quá gây chi cuộc khí trường, đến nay thấm thoát mấy tinh sương, lối xưa xe ngựa hồn thu thảo, nền cũ lâu đài bóng tịch dương. Giọng ngâm mượt mà, ai quán từ ngôi nhà bên cạnh, giọng sang cắt ngang câu chuyện của mấy người trong buồng văn của hiệu sách Tùng Lâm phố Hàng Gai. Cao tuổi nhất là ông thuyền trưởng Hải Yến, đen sạm trắng chắc như cây gỗ mung. Cạnh ông Trần Trác trắng trẻo phương phi với bộ râu cằm đã xén ngắn vẫn dài tới ngực. Đối mặt là võ sư Đình Trí, vẻ tráng niên, tuy đã quá ngũ tuần. Người thứ tư là ông Ba Đình Lễ, đặc vẻ trí thức, với cặp kính trắng, sản phẩm Tây Dương gần đây đã len lỏi vào thị trường Hà Nội. Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, nước còn trao mặt với tang thương. Võ sư nói, thơ hay, giọng tốt, nhưng lúc này lại là... Trần Trác mấy môi định nói gì, nhưng lời thơ vẫn não nề vọng tới. Ngàn năm dương cũ soi kim cổ, cảnh đấy người đây luống đoạn trường, tạo quá gây chi cuộc khí trường. Trần Trác nói, quái lạ, bà Quyền Thanh Quan hiện đang ở trong cung dạy chữ cho các phi tần mỹ nữ, sao lại thế này? Ông Ba Lễ hỏi, bà có được khỏe, thư thái không? Chú ở trong đó có hay gặp bà không? Gặp đôi ba lần. Trần Trác đáp xong, thuyền trưởng Hải Yến vẫn cái giọng nửa tỉnh nửa say, hài hước nói lời ngay. Cô Nguyễn Thị Hinh đó, giá tôi thêm 4 năm tuổi thì chưa biết chừng. Cười lớn, võ sư Đình Trí vẻ mặt nghiêm trang, nói tiếp. Những bài thơ này bà làm hồi còn con gái, cách đây 30-40 năm, bà hay đến nhà ta chơi. Tôi còn nhỏ, bà không đẹp lộng lẫy như nhiều cô gái khác đến nhà. Nhưng thùy mỹ duyên dáng càng nhìn càng ưa, rất mực đoan trang, hết với một minh phụ phu nhân. Võ sư ngừng lời, như để tìm ý tứ, ông Ba Lễ xen ngay vào. Cụ nội nhà ta rất mến bà, chỉ tiếc là các con đều đáng tuổi em út bà, nên đi đâu cũng dẫn bà ta đi, đủ các lễ hội, danh lam thắng cảnh, di tích Thăng Long đệ nhất kinh kỳ. Ngàn năm gương cũ soi kim cổ, cảnh đấy người đây luống đoạn trường. Giọng ngâm lại giọng sang, người đang nói vẫn nghe vào. Đúng là những người gốc Thăng Long sống vào thời Thăng Long, không còn là đế đô nữa mà bị đánh tụt xuống một cấp. Kinh thành trước, tỉnh bây giờ, di tích cảnh quan nào cũng có thể dí với tấm gương soi kim cổ. Nghĩ mà ngao ngán. Lời thơ quả xứng đáng là lời Châu Ngọc, hàng hàng gấm theo, muôn đời bất tử. Nhưng lúc này lại là cái gì? Để tôi nói tiếp và hỏi thêm chú Trác đã nào. Ông Ba Lễ cắt ngang. Chúng tôi trong nhà chỉ biết bà làm bạn với ông Lưu Nguyên Ôn. Ông này đỗ cử nhân năm Minh Mệnh, nhị niên. Quê ông ấy ở Nguyệt Án Thanh Trị. Bạn học với bác cả địch nhân. Tên ở nhà là Lưu Nghị. Đỗ xong, ông đi làm quan huyện ở Thanh Quan Phủ Thái Ninh, Thái Bình. Bà theo chồng nổi tiếng, nên được gọi là bà Nguyễn Thanh Quan. Rồi có tin chồng bà bị cách chức, bị lôi tuột vào kinh đô làm một chân thơ lại hàm bát phẩm tại bộ hình thời vua Thiệu Trị. Nghe nói do bà ta mà ông bị tội. Vua Thiệu Trị mất, vua Tự Đức kê ngôi. Chẳng hiểu gì lẽ gì mà nhà vua này lại truy tặng ông ta từ bát phẩm lên làm hàm tứ phẩm ngay dưới án sát bố chính. Lại giờ bà vào cung thủ chức cung trung giáo tập. Khoan khoan đã, chú Trác ơi, bà cũng cao tay đó, không chịu vào ngay mà đợi hết tang chồng mới chịu vô. Ngoài này chỉ biết thế. Chú Trác ở trong đó biết gì cho biết luôn đi chú Trác. Ngồi nghe Trần Trác nhiều lần phản ứng. Ngoài này mạng thượng quá, gọi các đấng kim thượng như gọi một chức sắc quen nào đó. Bị gạn hỏi thêm, Trần Trác mới cất tiếng. Đức tối cao rất đổi nhân từ, thương xót chúng dân như thương con cháu. Đọc bài thơ nôm của đấng kim thượng Tự Đức khóc bằng phi đủ thấy rõ. Hỡi thầy bằng ơi, đã mất rồi. Hỡi tình, hỡi kẻ, hỡi duyên ơi! Có tiếng võ sư Đình Trí. Nói về bà Nguyễn Thanh Quan đã hát. Trần Trác phải rót chén trà, nhấp từng ngụm nhỏ, nén bực dọc, dền dàng lắc lâu mới nói. Có gì đâu, chỉ đấng kim thượng biết chồng bà bị sự quá nặng, nên khi cái ngôi đã hạ cố đền bù cho ông Quyện. Đấng tối cao rất đáng vì thiên tử tu thân. Tề gia trị quốc bình thiên hạ, tu thân đứng mặt chữ hiếu với mẹ lên hàng đầu, tự mình làm gương cho quần thần, từ đó cho các bạn dân thiên hạ. Ông Hải Yến giả tỉnh giả say, nhếch mép cười dí dỏm, xem vào. Hiếu trung, làm con hiếu với cha mẹ, tất là bề tôi phải tận trung với vua. thâm thúy, cao đạo thiệt. Đúng vậy. Trần Trác hồ hởi nói tiếp. Trị quốc thì thiên tử rất trọng hiện tại đại sĩ. Với ông Quyền đã mất còn nhân đức như vậy, với bà Quyền càng nhân đức trọng dụng hơn. Võ sư nhìn Trần Trác vừa ghét vừa thương, muốn dạch trần cho người cháu rể biết phương sách trị quốc gì mà biến cả đội ngũ quan tước thành sâu bọt độc ác bè cánh triệt hại giao, quên cả hoài bão cao quý lúc đầu. Chẳng một người trung thực nhân cách nào, dù rất ít có thể trụ lâu lâu được, sớm muộn không gặp quan trái, không tù tội, thì cũng bị đuổi về nhà. Chúa cứ soi vào mình sẽ thấy. Vừa lúc, bà Ba Lễ bước vào điềm lễ. Thưa, chẳng mấy khi anh em chú cháu gặp nhau, nhất là với chú phó bản đây, tôi sửa mâm cá gỏi, xin mời các vị dùng tạm, thật thà cho. Ông thuyền trưởng cười khà khà, gật gù ngực ngưỡng thay cho lời cảm ơn. Hoặc gỏi cá là món ăn tinh tế một số người Hà Nội trước đây rất ưa chuộng. Cá phải chọn loại nhỏ, ít xương dăm như loại cá rầu. Nuôi trước mấy ngày bằng nước mưa hứng giữa trời cho nhớt nhát tanh tưởi. Đánh vẫy thật sạch, cắt thành những miếng nhỏ như quân cờ. Đặt vào đĩa lót một lượt mỏng muối khô, khi ăn phải lần lượt dùng ba thứ nước chấm, không đơn thuần là nước chấm hay nước cốt tương bần hảo hạng. Có công thức pha chế hẳn hoi nhiều loại gia vị, thông thường như tỏi, ớt, riềng mẻ, hồ tiêu, chanh giấm. Tiếp đến là mật ong, bột quế, hồi và nước chắt lọc từ rễ cỏ, xương bồ. Rau sống, ăn kèm có thứ thông dụng như thơm, mùi, hành, húng, thìa là, tía tô. Có thứ không ngờ lại là những cây cỏ trồng mọc ở những hòn non bộ, trang trí trong vườn cảnh của nhiều gia đình. Sau mỗi miếng sinh cắm, uống ngụm rượu mơ hết mùi tinh tưởi. Rượu ngon, đồ nhắm tốt, chuyện trò râm rã. Tôi vẫn khoái đọc thơ nôm của bà Hồ Xuân Hương. Võ sư nói, quay sang ông Ba Lễ. Lời thơ không trang trọng như bà Quyện, nhưng quái lắm. Chẳng coi hiền nhân quân tử, vua quan ra cái gì sức. Ai có tật được giật mình, sợ lên gáy. Hình như chú Lễ đã cho tái bản ba lần rồi nhỉ? Trong lúc Trần Trác tái mặt, nuốt nước miếng ực một tiếng, thì ông Hải Yến giọng rượu khề khà. Có lần tôi được nghe thầy Sĩ Hàng nói về nữ sĩ họ Hồ này. Để tôi nhớ lại đã. À đúng, đúng, đúng rồi. Thầy gọi nữ sĩ là Thi Quái. À, đúng, Thi Quái. Sao, sao, sao? Thi Quái. Đúng mà chứ. Ông Hải Yến đáp. Tôi cũng thấy lạ. Hỏi lại thầy như vậy, thầy liền diễn giải cho tôi nghe, đó là một cách tôn vinh nữ sĩ, đặt ngang hàng với hai nhà thơ lớn đời Đường bên Trung Quốc là hai ông Lý Bạch và Đỗ Phủ. Ông Lý Bạch được suy tôn là thi tiên, ông Đỗ Phủ là thi thánh. Thì thầy giảng tiếp, thi quái không phải là quái đản đâu, mà phải hiểu là quái kiệt, thế mới thú chứ. Tôi nghĩ mãi, đúng thiệt, ông tiên ông thánh tuy khác nhau, nhưng vẫn có nhiều điểm giống nhau. Còn bà thi quái này thì chẳng hề giống một ai, và cũng chẳng ai có thể bắt chước được bà. Lời thơ hết sức khinh bạc, lại sâu cay, chẳng trồn lẫn với ai được, đúng không nào? Vừa lúc anh Tư Tộ sòng sọc bước vào, chìa luôn ra mấy cuốn sách vừa tháo cấy được, rồi nói. Chúng đưa sang hiệu thuốc ông tiên để tuồn cho ai đó. Võ sư Đình Trí vừa liếc qua cuốn sách vội thét to. Kìa, sao lại tùng Lâm Ứng Quán? Chú Lễ Hình đó hả? Bà Lễ giật một cuốn trong tay Tư Tộ, tái mắt nghiến răng vì tức giận. Mấy cuốn sách khác được truyền từ người nọ sang người kia. Thôi giả mạo rồi, cái quân khốn kiếp, việc gì cũng phải giả danh Tùng Lâm Ấn Quán vậy. Tôi phải kiện lên quan tổng. Từng người cố tìm cho mình một lời giải đáp. Lát lâu, ông Hải Yến lên tiếng. Có thể là thế này, giặc biết là dân ta từ lâu bất bình quán ghét, không tin vào cái triều đình này nữa. Giặc lại rất rõ là dân chúng Bắc Hà những ơn sâu nghĩa nặng với triều Lê chính thống trị vì đất nước trên 300 năm, bèn lợi dụng bằng cách tung những bài thơ hoài cổ của bà Quyện nhằm kích động những người nhẹ dạ làm loạn khôi phục triều Lê. Anh Tư Tộ được mời vào mâm đánh chén. Anh làm động tác cọ hai gang bàn chân vào nhau, ngồi vào chiếu cạnh Trần Trác, khiến Thục Quan lừ mắt gườm gườm dịch xa. Tợp cạn chén rượu, anh tham gia liền. Nhẹ dạ có đó, nhưng chúng em cho là vì đói rách triền miên, nên đành liều một phen. Nhiều cái cực gù tán thưởng, võ sư Đình Trí nói tiếp. Dân chúng thì đúng là vậy, nhưng còn những tên cầm đầu là ai? Phần đông là bọn tà nho bất mãn, vì địa vị chức tước tập hợp những tên đầu trộm đuôi cướp trong ngọn cờ Phù Lê để kiếm chác. Từ vụ Lê Văn Khôi ở Gia Định trước đây á, đến cái vụ Tạ Văn Phụng, Nông Văn Dân, ngoài ta nè, và mấy nơi khác. Tôi đi chạy rõ nhiều nơi nên biết rõ. Rốt cuộc là chỉ có dân lành như anh Tư Tô nói là phải e cổ ra gánh chịu mọi tai họa. Ông Ba Lễ nối lời. Phường vô lại, tiếp tay cho giặc. Lúc này giặc chưa đủ lực nuốt chửng nước ta ngay một lần, nên phải dở cái trò hiếm độc ấy bằng cách lén lút in lại những bài thơ của bà Quyện. Khác gì chúng cho ta ăn thạch tín nhân ngôn độc hại. Đến đây Thục Quan Trần Trác như lửa bốc trên đầu. Ngoài này loạn quá, loạn nhà, loạn họ, loạn ngôn, loạn trí. Thục Quan bật dậy, vinh cớ đau ngực xin cáo từ, khiến ông Ba Lễ phải níu tay lại. Mấy khi chú đã bắt hà, anh em gặp nhau, ngồi lại cho vui. Tuyền trưởng Hải Yến như thấu tâm can anh cựu Hoa Tiêu họ Trần khề khà giọng rượu. Chú Trác à, chú có kinh sư gần mặt trời, chẳng mấy khi được chuyện trò thoải mái như bữa nay. Phép trị nước, trăng dân đã được các cụ ta đúc gọn lại, trong ấm ngoài êm, kính trên bên dưới, trong không ấm ngoài êm, sao được? Kinh nghiệm ngàn đời, mỗi lần trong nước rối ren, tranh giành quyền bính, anh em lục đục, dân tình ai oán, là y như rằng xâm lược bắc phương tràn xuống, lập ngay ách đô hộ trên đầu dân chúng. Còn kính trên bên dưới thì quá rõ ràng, dột từ nóc nhà xuống thì nền nhà tất phải nhão nhoét, cột kèo luôn lây, một cơn gió to là đổ sập. Chú thư cảm xem. Võ sư Đình Trí nói lời. Chú Trác ở kinh sư lâu năm, chắc chú hiểu công việc của các cụ thượng trong đó hơn các bác ngoại này nhiều. Thuộc Quan đờ mặt, một tay sờ vào bộ râu dài theo thói quen, vội buông xuống, anh Tư Tộ xen ngang vào. Chúng em thấy chẳng cần đi đâu xa, cứ nhìn các quan lớn quan bé trong Vinh Quang Tổng Hà Thành là đủ rõ. Có là dứt pháp triều đình chăng nữa, cũng phải về đây, việc gì thầy phải ra ngoài đó. Ông trưởng tộc Đình Dân cáo kỉnh, nói. Thế hai con trai tỏ vẻ đồng tình, bực tức, trong ông dịu xuống. Ông châm đốm hút điếu thuốc lào, ngửa mặt, nhả khói. Đình Thành vừa đi ngựa từ hàng ngang về, thèm thuốc, định dùng điếu. Ông giữ tay Thành lại, tranh thủ rít nốt sái thuốc, nước điếu kêu trong róc. Hai má ông lõm sâu đét lại, chính hơi sái này mới ngon. Điếu lại trong tróc lên hai lần, rồi chuyển qua tay Đình Chính. Người cha hỏi. Thế nào? Trần Trác có để hở ra tí nào là giặc sẽ đánh ra ngoài này không? Suy nghĩ giây lát, Đình Thành đáp. Chán lắm thầy ạ. Hỏi chú ấy chỉ ậm ừ, hình như chú ấy chẳng quan tâm đến việc đó. Sao sao? Quan tứ phẩm tại triều đình lại không biết gì à? Nay mai chú về đây, thầy gặp sẽ rõ ạ. Trong mặt mà bắt hình dong. Đình Chính nói lời em. Dạ đúng thế ạ. Chú ấy chỉ hơn chúng con vài tuổi, mà râu đã dài tới rốn, để móng tay nhọn hoắt như là vuốt cọp. Nom lũ khổ hơn cả thầy. Đến nỗi cháu Diệu lúc đầu nhìn bố phát hoảng lên. Người qua lại ngoài đường tò mò nhìn mãi, đã biết ngượng tỉa râu cắt móng ngắn Diệu rồi. Chú ấy bảo trong kinh sư Thuộc Quan, Đường Quan đều thế cả, có gì râu dài quá, phải đựng vào tráp, đi đâu khệ nệ bưng tráp trước bụng. Ông trưởng tộc Đâm Chiêu nói. Hồi thầy sĩ hàng ra Bắc có nói đến, thầy bảo chẳng hiểu họ nghe theo lời dạy của một ông thánh ngoại lai nào đó, nhắm phát làm theo, thân thể phát phu thị chi phụ mẫu, bất khả quỷ thương. Còn nhà vua có thế không? Thưa con hỏi, chú cho biết nhà vua râu tóc như các cụ ngoài Bắc hoa. Một tiếng cười gằn, rồi tắt ngấm của người cha. Thì ra nhà vua không thế, chẳng qua chỉ bọn quần thần hú lậu bày đặt ra để theo dõi xem kẻ nào tỏ ra ngoan ngoãn định bỡ phục tục đó. Nó sẽ thâu nạp, cất nhắc lên chức này quyền thọ, tha hồ mà bọn rút tiền bạc của thiên hạ. Dịch thân phì gia, rồi nó bảo làm việc gì, thí quân sát tướng chẳng hạn. Không nghe theo nó mà được cả. Sơ qua như việc đình vũ nhà ta, nó đã thủ tiêu ngay rồi đó. Chưa kể bao người chính trực khác, như gia sư sĩ hạng, đều là hạng nhân, hãm hại bạc được. Sử sách, người đời sẽ càng đời nguyên rủa như con rắn độc hại dân hại nước ấy, chẳng sớm thì chạy đó thôi. Đình Thành nói theo. Thưa, con cũng nghĩ vậy. Chú ấy cho biết, lúc mới vào râu móng chưa dài như họ, nên luôn bị lườm nguýt nói cạnh nói khóe, là bắt hà dĩ nhân, lạc nòi quan tước. Qua chuyện trò, mấy ông trẻ lễ, hải yến đều ngán cho chú ấy. Tuy chẳng ngạc nhiên chút nào là con đường làm quan của chú ấy sẽ gặp lại hoàng lộ của thầy sĩ Hàn, của cháu Đình Vũ. Cũng may, chưa bị giết hại như cháu Vũ. Người cha hỏi. Nó có oán trách gì nhà vua không? Dạ, con cũng hỏi chú ấy, đại để như vậy. Thế là chú ấy nổi đoá lên, dựng ngược lông mày, tóc râu lên, sỉ giả một thôi một hồi thoá mạ mấy tên gian thần nhật tử nào đó trong triều. Người cha cắt ngang. Còn đối với nhà vua thì sao? Dạ thưa, không một lời nào. Ngược lại lúc nào cũng đứng kim thượng, đứng tối cao, chỉ nhân chỉ hiếu. Coi bộ sùng bái nhà vua hơn cả đức thánh Trần Hưng Đạo Đại Dương. Ông tộc trưởng bỗng nổi cơn thịnh nộ. Trực trác chỉ chữ hiếu với mẹ mà quên cả can ngăn của toàn thị, của chú Hải Yến, chú Bà Lễ, là những người cưu mang giúp đỡ nó ăn học đến nơi đến chúng. Phó bản gì mà mê muội đến vậy? Đúng là ngu hiếu ngu trung lại gặp ngu dương. Dẫn nước đã đến thời suy vong. Ông buông tiếng thở dài não nuột, hút điếu thuốc, mà nhả bụng khói lên cao nhìn theo, đến lúc nó tan biến hoàn toàn. Người con cả Đình Chính mời bố và em xuống dùng cơm. Người bố vẫn trầm ngâm lặng lẽ không đáp lời, lát lâu ông nói. Sau kỳ một bộ này, bố sẽ ra gặp Trật Trác xem sao. À, bao giờ thì Trác đi Hải Ninh? Dạ thưa, chú ấy bảo, được nghỉ một tháng, đợi toàn thị về. Trưởng tộc nhíu mày, giọng lo lắng. Nơi đó chẳng lúc nào được yên ổn, thổ phỉ tào ô, thêm một giặc cỏ cờ vàng. Là vừa trải qua loạn tả văn phụng. Bố được người nhà quan tuần phủ thường tính cho biết rõ tên Phụng nguyên là một tên mã tà của giặc Phú, được đưa từ Gia Định ra. Mau dành con cháu triều Lê lập loạn, cốt để quan quân triều đình bị thu hút vào đây, không thể tập trung vào Gia Định được. Dân chúng đói khổ bất bình từ lâu theo đó rất đông. Quan thượng thư binh bộ đích thân cầm quân tiểu dẹp. Cậu bị giết chết tại trận đủ biết chúng mạnh đến chừng nào. Tất phải có bọn giặc Phú và bọn cố đạo Tây đứng đằng sau cung cấp vũ khí tuyệt vạn. Đình Chính vội nói xen. Bọn giả danh con cháu triều Lê đến lúc này đều là bọn khấu tặc. Con nghĩ vậy thưa cha. Người cha xua tay lắc đầu lắc lâu nói. Không phải tất cả đều là như thế. Bố cũng được một thuộc quan rất tư cách đã nghỉ hưu nói riêng với bố. Vẫn còn lại hoàng thân Lê Gia Ninh đích thực là hậu duệ nhà Lê đang ráo riết ra lời hịch phù Lê. Diệt Nguyễn Bảo Gia vệ quốc chống xâm lược Phú Lan Sạc. Thế hai con tỏ vẻ lơ đãng hoài nghi, người cha cao giọng nói tiếp. Bố tin là nếu có hịch của ngài thì dân chúng Bắc Hà sẽ hưởng ứng rầm rầm lên đó. Dân chúng Bắc Hà còn rất nặng tình nặng nghĩa với triều Lê, chưa thể xóa nhòa được. Cha rất mong ngài sớm xuất đột lộ diện. Hai người con chầm chầm nhìn người cha lát lâu, rồi họ quay lại nhìn nhau. Mọi nhà đã cơm nước xong và lên đèn, sớm làng tĩnh lặng, một tiếng động nhỏ đây đó xa xa cũng nghe thấy. Tuy sống ở đồng quê, nhưng cha con ông trưởng tộc Đình Nhân vẫn giữ nếp sống thành thị. Họ pha trà hút thuốc trò chuyện gần xa việc làm việc nước, hoặc đọc sách dẫn giải cho nhau nghe. Chó hàng xóm bỗng sủa rang, liền sau tiếng đập cổng thình thình. Từ ngày giặc Pháp xâm lược, mấy tỉnh trong Nam, ngoài Bắc nhiều toán giặc cỏ hoành hành. Ông trưởng tộc cảnh giác đề phòng. Hai võ sinh con trai Đình Chính làm nghề sơn bài cảm trai, vội nai địch gọn gàng, kéo hai cánh cổng gỗ liêm dày lấy một lối vào. Ba người khách lạ vừa bước qua, thì hai con chó săn to cao dữ tợn nhảy chồm tới khiến khách lạ phải lùi thế thủ. Đình Chính ra đón vào phòng khách. Một người mặt đen, râu rậm, y phục võ tướng tự giới thiệu. Ba chúng tôi đều là dưới trướng trung quân đô thống Lê Quận Công. Ngài không thể cam chịu ngồi nhìn lũ Tây Dương bạch quỷ ngoạm hết miếng này đến miếng khác của Hoàng Triều Cương Thổ Phương Nam. Nên ngài phải phất cao cờ nghĩa, một quân tướng mua sắm vũ khí, tồn tích lương thảo trường gạch chữ. Ngài quý thác cho chúng tôi đến đây. Vừa nói, khách lạ vừa rút ở trong túi áo trong ra chiếc binh phù để làm tin. Đình Chính xua tay cho là không cần thiết, chiếc binh phù vẫn được đặt lên bàn. Đình Chính ngắt lời. Xin được hỏi, tính danh ngài đô thống là gì, hiểu ở đâu? Lúc này không tiện đáp, bí mật quân cơ. Chỉ biết lúc này ngài đang ở hải ngoại, nhà trọc phú chúng tôi không thèm bước chân tới. Còn gia đình ta, bao đời quan sang, ơn vua lộc nước Hoàng Lê, nên chúng tôi mới đến gõ cửa quyên góp càng nhiều càng hay. Nhà nào xóm nào góp nhiều thì được ban thẻ treo trước cổng nhà, cổng xóm, để quân tướng khỏi ra vào sách nhiễu. Nếu không chịu đóng góp, xảy ra chuyện gì, dù kêu ca cũng mặc. Khỏi sách nhiễu. Đình Chính vừa nhai xong miếng trầu, Đình Thành nói liền. Kẻ bất lương đi tống tiền đều nói hết như các con. Kỳ lạ thật. Võ tướng nổi nóng đập bàn sầm một tiếng, trợn mắt nói. Không dài dòng lý sự, cho biết nhà ta có chịu ngợp hay không? Lập tức khách lạ thứ hai, dáng dấp chánh tổng, dội vào cuộc. Tôi xin được nói, quý gia đại công thương chắc cũng thấu hiểu câu nói người xưa, nước mất nhà tan, và câu đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Nghĩa quân đang rất cần thóc gạo gia súc, mua sắm súng đạn lại cần đến vàng bạc, tiện hơn cả là đồng bạc bà lão. Quý gia có hai hiệu buôn lớn ở hàng đường hàng ngang, chắc phải có nhiều đồng ngoại tệ này. Đình Chính gạt đi luôn. Chúng tôi quê mùa làm ăn theo kiểu cò con tình vũ, còn hai cửa hàng ngoại tỉnh, anh em nhất giả kiến phận nên chúng tôi chẳng hề biết. Võ tướng, mặt đen trâu trầm, lại đập tay xuống bàn, đứng phắt lên cố tình để lộ cái kìm ngắn, đeo bên hông, nói cọc lóc. Không dài dòng nữa, đưa chúng tôi xuống kiểm soát nhà dưới. Tuy tin tưởng trình độ võ nghệ con cháu trong nhà, nhưng nắp ở trái nhà bên, ông trưởng tộc cũng thấy rờn rợn. Ba thằng vào nhà, phải có chục tên bao quanh. Đình Chung, con lớn của Đình Chính, cùng với Đình Thành, dẫn họ xuống nhà dựa. Các cháu khác, Đình Dũng, Đình Cao, dạm dài, võ sư sơn mài, đã trực sẵn ở đầu hèm và mấy góc nhà. Nhà dựa gồm hai gian lợp lá gồi, lũng cũng mấy dựa đựng thóc đang bằng cật tre ngâm. Bên ngoài trát bùn đất, và hai ba chiếc cối xây bằng đá, mấy con chó vẫn lởm dởn, gầm gừ, bám gót đám khách lạ. Bọn chúng bước ngay tới dựa lớn nhất, cao hơn đầu người. Đình Chung nhanh trí chạy đến chiếc cối đá dùng lâu ngày, đã thủng trôn mà các võ sinh hàng ngày vẫn dùng để luyện võ. Cậu thọc tay qua lỗ thủng, nhấc lên nôm ngon ơ, rồi nhẹ nhàng đặt cạnh dựa thóc lớn, để các chị đứng lên nhìn cho dễ. Mọi người đã bắt gặp những cái nhìn trận trừng kinh ngạc của đám khách lạ, võ tướng tuồn như muốn thử sức. Giả đò nâng cao cối lên, đặt lại gần hơn, nhưng tức thì buông tay. Thêm vài võ sinh đến, đàn chó cậy đông người nhà, tru lên ông ổng, sấn sổ, nạt nộ. Đứng lên cao, cả ba vị chỉ nhìn thấy lớp lúa mỏng trên đáy bịch, và cùng sầm mặt nhòm ngó chỗ nọ chỗ kia. Có thể họ cũng đoán biết những gia đình khá giả ở nông thôn thường có nhiều bể ngầm cất giấu thóc lúa của cải. Có khi ở ngay dưới nền nhà dựa này, ngừng ngừng một lát, họ đành phải theo chủ nhân lên nhà. Vừa lúc Trương Tuần, Hạ Thái và Gót Chuột Trắng Đinh, giác giáo mắt bước tới, Đình Chính hỏi to. Việc gì mà kéo đi đông vậy? Ấy, quãng sông Tô đầu xã ta, nhiều chỗ nước cạn lội qua được, làng sai cấm thêm trông chà, xong việc qua đây thấy cổng khép hờ vào nghỉ chân, làm điếu thuốc lào cái đã. Trương Tuần đáp. Rồi hất hàm chào khách lạ. Vị khách chánh tổng nói. chúng tôi đã bày tỏ lợi hại để gia đình suy nghĩ. Trả lời ngay chắc chưa tiện, lần sau chúng tôi đến, xin cho biết rõ ràng. Xin có lời chào cả nhà. Cánh cổng liêm đã khép chốt cẩn thận, ông trưởng tập dẫn thấy tim mình đập mạnh, ông ngồi thừ ra bên cạnh cái điếu bát, vê thuốc đã sẵn trong nó từ lúc nào không biết. Đình Chính, Đình Thành bấm nhau xuống nhà dưới. Đình Chính bá vào với em, nói. Suýt nữa, lại quả to bởi bọn khốn kiếp ấy. Đình Thành nói lời. Cái quả hụt. Thôi cũng được, để thân phụ chúng ta nhìn rõ hơn bọn giả danh con cháu các vua Lê là thế nào. Đúng là trong cái quả cũng có cái may. Nhưng anh ở nhà vẫn phải đề phòng cẩn thận, bọn chúng có thể quay lại lần nữa. Và có cách làm khác. Lê Gia Ninh là ai nhỉ? Có lần em nghe ông Đại Hữu nói đến cái tên lạ lạ này. Em ra đường này phải hỏi Toàn Thị hoặc anh Tư Độ, họa sĩ Trương Muối xem sao. Ờ, mà Toàn Thị, các cháu mãi chưa thấy về. Trần Trác khó chịu, cao có suốt ngày, bản thân em cũng rất nóng ruột, hàng quá suốt lần này đã xong cả rồi. Về phía nhà, còn nguyên hình trang bụi đường, ngẩn ngơ trước hai khoảng trống trên tường, hai bức tranh bườm đơn, và nàng tiên Nguyên Thủy đều bị gỡ bỏ. Bà ngồi lặng ngắt như bị hàng trăm mũi kim châm chích tâm can, hương hồn người tráng sĩ Tân Cương đã bị xúc phạm. Bức thứ hai, họa sĩ Trương Muối gần đây mới tặng. Ông bảo một cách lãng du nhờ vẽ tặng, tặng mẹ hay con, Diệu Linh con gái cưng của bà. Với đôi mắt thánh thiện, đường mày chân mây, bà biết rõ có mấy chàng trai con các nhà công thương, thân quen tìm mối manh bắn xẻ. Chẳng lẽ Diệu Linh đã sớm thành người đẹp trong vọng tưởng của một khách lãng du? Trú khách họ Tạ, Hùng Thanh, tâm hồn kẻ sĩ, nhiều lần lọt vào tai bà dư luận đó. Lâu ngày quen biết, bà đã rõ họ Tạ gốc Hán tộc, một chân khoa bản triều Mãn Thanh. Không chịu làm quan, bỏ đi luôn, ôm ấp hoài bão khôi phục triều Đại Hán. Đường xa, gánh nặng, thời vận còn mịt mùng, họ Tạ luôn trăn trở, tư lự nhiều. Tình cảm của bà đền đáp lại, chỉ gió thoảng mưa bay, nhưng trân trọng thực lòng. Lát lâu, bà lên phòng khách lớn của gia đình. Hai bức kỳ đài Tĩnh Lam và Lạc Nhạn Tây Hồ cũng bị gỡ bỏ nốt. Đồ vật bị chuyển dịch. Chiếc đồng hồ quả lắc mạ vàng, dưới bốn cột sứ như tiền sảnh một tòa lâu đài cổ, lòng trong lòng kính trong suốt, quà tặng của trú Tạ Hùng Thanh. Từ Hồng Kông, bà đã trân trọng đặt lên giữa nóc tủ chè, nay bị hạ thấp vào một bàn nhỏ góc phòng. Hai chiếc đèn tỏa đăng xuống hai giá gỗ, ngọn đèn chùm với cái bàn hình bán cầu sứ trắng như hoa sữa có lẽ vì treo cao nên còn nguyên chỗ cũ. Thấy mẹ đã lấy lại bình tĩnh, cô Út Diệu Linh bưng khay trà mới, trắc trầu đến và đưa ra mấy cuốn sách nói nhỏ. Bố tìm thấy ở trong tủ sách thư viện trên gác, nổi nóng, bảo đem đốt ngay, con sợ quá, vội giấu, đợi mẹ về đó. Đó là hai cuốn Thu Dạ Lữ Hoài Ngâm của tiến sĩ Đinh Nhật Thận và Tả Tình Khúc của Cao Bá Nhạ. Giới trí thức Hà Thành thổi đó gọi chung là loại sách nạn trung tác, truyền tay nhau sao chép lại, trong đó có giới công thương gia, vốn bất bình với chính sách ức chế, kìm hãm công thương nghiệp nội địa. Cầm đến cuốn thứ ba, Toàn Thị giật mình, ngoài bìa rành rành mấy dòng chữ, Trung Nghĩa Ca, Thừa Thiên Phủ, Đông Sơn Thị Xã, Đoàn Hữu Trưng nạn trung tác. Cuốn sách lên án triều đình, để mất thành gia định Biên Hòa, một mặt ngăn cấm nghĩa quân của Trương Công Định, thủ khoa quân chống giặc, một mặt bó chặt chữ Hòa, của tiền trả mãi, tỉnh ba cắt đành. Toàn Thị nhờ giả mãi mới sao chép được cuốn này cất kỹ trong tủ sách. Đây là loại quốc cấm, ai cất giữ lưu truyền sẽ bị tù tội rất nặng. Càng cấm, mọi người càng xô đi tìm đọc sao chép làm của riêng. Ấy thế mà ông ấy cũng voi cho được. Toàn thị nghĩ, tha hồ mà trách móc mình, được, mình sẽ có cách. Vừa lúc chủ hiệu An Hợp Đình Thành và con trai đi ngựa từ trong quê ra, người ngựa còn lắm nhát mồ hôi, dường như ông chẳng để ý đến cuốn sách quốc cấm có thể là mầm mống của một tai họa tày đình cho dòng họ. Ông đi thẳng vào vấn đề bọn giả danh con cháu nhà Lê ngang nhiên hoành hành ngay ở vùng ngoại ô Hà Thành, tống tiền những gia đình có máu mặt. Ông thuật lại câu chuyện vừa xảy ra tuần trước tại quê nhà Hạ Thái. Nhắc đến họ tên Lê Gia Ninh, với vẻ mặt lo ngại, ông nói nhỏ với Toàn Thị. Bà quản gia của ông đại hữu vừa cho chú biết tin. Ông đại hữu bí mật cấp nhiều tiền bạc cho một người tự xưng là Lê Gia Ninh, con cháu nhà Lê đang ở Ma Cao, Hồng Kông hay Quảng Đông. Hắn đang chiêu mộ dân lưu tán của ta ở Hà Cối, Tiên Yên, Móng Cái sang đó làm lính, cả dân dòng mệnh người Tàu ở hai địa phương đó nữa. Toàn Thị bình tĩnh ngồi nghe Đình Thành nói tiếp. Quy nhất là ông ta không hiểu nghe ai muốn liên minh với tân quân Thái Bình Thiên Quốc đang lẫn trốn ở vùng Thập Vạn Đại Sơn, tỉnh Quảng Tây gần biên giới ta. Thiếm là hội trưởng công thương bạn hàng chung vốn xuất nhập với ông ta, thiếm không biết thì sao? Toàn Thị suy nghĩ giây lát. Em đã nghe phong thanh từ chuyến hàng ra khơi dạo trước, nhưng chưa đủ chứng cứ rõ rệt. Chuyến hàng đó, ngoài mấy con thuyền Phường Phượng Lâu, ông ta còn thuê riêng con thuyền Diệp Châu của khách trú cùng dông bườm ra khơi được 100 hải lý, tự dưng thấy thuyền Diệp Châu tục hậu xa. Trời tối đen, mọi người bắt loa gọi mãi, chẳng thấy gì. Hôm ở Tân Cương, em cũng nghe nói có một thuyền hàng bị đánh cướp ngoài khơi xa. Chư huynh tưởng thuyền của ta, vội cử huynh sáu, một toán võ sinh đi ứng cứu. Em phân vân quá à, thuyền hàng của ai lúc này? Hôm em về chưa có tin của huynh sáu. Về đến nhà, anh Tư Tổ đến báo là bác phụ bếp quán Bồng Lai nghe thấy chúng nó rỉ tay nhau về việc này. Đình Thành xen ngang. À, anh nhớ ra rồi, có một lần cháu Trần Thường vui chuyện, nói với ông đại hữu, định nhờ phái võ của Thường giúp cho một việc. Anh sơ ý không hỏi thêm, rất có thể là ông đại hữu. Toàn Thị nói luôn, em cũng thoáng ngờ như thế. Đình Thành cắt ngang. Nếu thế thì hội của chúng ta đã chớm nở sự chia rẽ. Việc nhà việc nước không đồng tâm đồng lực với nhau, tất khổng diệt. Chú Trác không có nhà thì phải. Thôi, anh về đây. Có gì cho anh biết ngay nhé. Từ dinh tổng đốc Hà Thành, thuộc quan Trần Trác quẩy quải lê gót về nhà. Việc nhà việc nước ngổn ngang nhiễu sự, quan tổng vừa nghiêm khắc nhắc nhở thuộc quan sớm thu xếp việc nhà để ra Quảng Ninh nhậm chức. Miền ấy lúc này đang loạn to, dư đảng của tên Mã Tà họ Tạ được bọn cha cố Tây Dương bí mật đưa sang ngoài Bắc giả danh con cháu nhà Lê, lừa bịp dân chúng đánh chiếm được một vùng rộng lớn ven biển, sẵn sàng làm nội ứng cho tàu chiến dập phú mở rộng xâm lược. Triều đình cất quân đánh dẹp nhiều lần không xong, còn bị thiệt hại nhiều. Ngoài bọn này, theo lời quan tổng đốc, nơi đây còn có một đám giặc cỏ rất lợi hại, triều đình biết mà chưa dẹp nổi. Bọn này mưu lược ma quái, tụ tập được đủ loại dân lưu tán từ các tỉnh Hải Dương, Nam Định, bọn tội phạm thành án, bọn thổ phỉ đang bị tiểu trừ. Nhiều tên người thiểu số địa phương cứng đầu cứng cổ nhất, coi cái chết như không. Chúng sống trà trộn với dân chúng bản địa, rất khó phân biệt kẻ gian người ngay. Địa hình rừng núi hiểm trở bạt ngàn, quân triều đình nhiều lần tiến vào. Có điều lạ là đám giặc cỏ này như muốn tránh giao chiến. Chúng biến quá mau lẹ, thoát ở trước mắt, thoát dòng sau lưng để hở một đường cho quan quân rút lui, không truy kích. Nhiều tướng soái chinh phạt phải ngạc nhiên, giặc cỏ mà nhân từ sao? Chuyển sang gọi hàng, chúng không thèm đáp, đề nghị sáp nhập chúng lặng thinh, yêu cầu phối hợp tiêu diệt bọn Mã Tà họ Tạ. Họ nhận lời, nhờ đó mà đánh tan được giặc Phụng. Tuy biết chúng rất nguy hại, sống ngoài dòng cương tỏa, nhưng quan quân đành phải làm ngơ, giang sơn nào anh hùng nấy. Viên Thơ Lại đã thành bạn thân của Trần Trác, đã cầm 400 lạng bạc lo lót cho Trần Trác được đi nhậm chức ở nơi khác dễ chịu hơn. Cả đời làm quan Trần Trác không hề phải lo lắng cho gia đình, ngược lại còn được vợ con tiếp tế thêm nhiều thứ nữa, nên đã dành dụm được số bạc kể trên. Trần Trác cứ lẳng lặng làm, không phải ngửa tay xin tìm vợ, nhưng hôm nay số tiền đút lót có thể tăng gấp đôi ba lần. Quan tổng đốc gặp Trác méo mặt kể lễ, cả một đoàn thuyền công chở thóc thuế, bạc thuế công thương trên đường vào kinh bị tàu chiến của giặc Phú trấn lột hết, ước tính một nửa vạn lạng bạc. Phen này tôi sẽ bị chết chém nếu không có tiền đền đủ số. Quanh co một lúc, quan lực ngửa con bài thảnh thừng yêu cầu Trần Trác về nói với gia đình họ Hàng dây 3.000 lạng bạc và hứa hẹn đủ mọi điều ân huệ cho họ Trần. Trước khi ra về, Trần Trác còn được ông bạn thơ rỉ tai là các thám tử nhiều lần lẩm bẩm lên quan tổng những việc làm mờ ám phạm pháp của phu nhân thuộc quan. Viên Thơ Lại nói: lúc này nói ra chưa đúng lúc, chỉ là quan anh rối trí. Quan anh cứ về đi, cố thu xếp theo yêu cầu khẩn thiết của quan tổng vừa rồi. Trần Trác về nhà, sụp ngay vào phòng khách. Ba bức tranh đã được treo vào chỗ cũ, mà vợ lại đi đâu rồi? Tức giận, ông quát hỏi các con. Ai bảo con treo lên thế này? Cậu Tư Trần Lý đáp. Thưa, mẹ con bảo treo lên à? Cái gì của mẹ con? Thế bố con là phỏng à? Ông quát xong, liền xuống ngay lớp nhà trong cùng. Theo thói quen khép nép thụ động ở đây là thói của những ông chồng trâu quặp, sợ vợ. Ông không tự tiện bước vào phòng riêng của bà, ông nhòm qua cửa sổ. Bức tranh mườm đơn lại được treo lên rồi, ông giận toát mồ hôi. Bước chân không vững, gieo mình xuống chiếc đôn sứ trong sân cảnh trước phòng khách lớn. Chị Xuân mang tới khay trà mới pha, một đĩa trầu và điếu bát. Ông từ chối lời mời vào phòng khách, có ghế tựa nghỉ ngơi cho thoải mái. Nhà có khách, nhà có khách. Tiếng nói lạnh lót của con Hiển nhốt trong lòng son trên gác thư hiên vọng xuống. Mình cũng chỉ là khách trong nhà này thôi. Buồn phiền, ghen tức lẫn lộn trong lòng. Từ ngày ông về, con cái ngần ngại, ít dùng giả chuyện trò. Cái gì cũng mẹ bảo, mẹ dặn thế, thế ạ. À. Còn bà vợ, tân tiến quá, giao du rộng quá, để có kẻ bờm sơm, bườm đơn hay gối chiếc, thiếu hẳn tư thế của một mệnh phụ phu nhân. Mấy câu thơ lạc loài lần trước về thăm nhà, vô tình ông đọc được trong hòm giấy tờ lưu trữ của bà vợ, lại quang quang in nổi trong đầu ông. Nam phương hữu giai nhân, tuyệt thế vô song giả, nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Ngẫu nhiên cái nhìn hờ hững của ông dừng lại ở Hòn Đông Bộ. Có một cây tùng mọc ở kẻ đá. 20 năm trước, thuyền trưởng Hải Yến lần đầu tiên dẫn anh phó qua tiêu Trần Trác đến đây mừng thọ bà nội. Ông đã để ý đến nó. Lúc ấy chưa có gì. Nay người ta đã hãm nó lại thành một cây tùng cảnh. Bắt nó mọc nghiêng theo vết đá, tạo thành thế suy phong, tỉa cành lá thành 5 tầng, tầng trên cùng là tầng nghinh thiên nhìn lên trời cao. Tầng cao đó không dành phần cho mình, ông nghĩ thở dài. Tầng 2 ngưng sương đón nhận sương đêm, tiếp đến tầng yểm tâm và suy phong. Tầng thứ 4 này như đốt xương bắt nó phải mọc theo thế nghiêng nghiêng. Con người ta dị kỷ, nhào nặng, bắt bẻ muôn loài, trong cậy mà đau xót. Mình cũng gần đất xa trời như cái tầng dưới cùng kia, tầng phủ địa mà. Ngồi lâu mỏi, ông bước lên gác thư hiên, con Yển lại dẫu mỏ quan quát. Nhà có khách, nhà có khách! Tức mình, ông hãy mạnh cái lồng son, con vật hút quảng xòe cánh, da của tứ tung. Trong phòng văn, Diệu Linh, Hồ Vọng Nhật và mấy cháu ông, Ba Lễ, con Đình Thành đang tập viết, thấy động vội vàng chạy ra. Tay Diệu Linh vẫn cầm cái bút ngọn bằng sắt, ruột gan ông lại lộn lên, ông bước thẳng vào chiếc bàn học, gắng gượng lắm ông mới kềm chế nổi. Các con bỏ cả chữ Thanh Hiền, học chữ Tây. Ông cười như điên dại, Giỏi, giỏi lắm đấy. Mẹ đồng ý cho các con học à? Thầy nào dạy các con đấy? Chữ Tây Dương, chắc phải thầy Tây Dương, Cố Đạo hay Cụ Đạo? Giỏi lắm, khá lắm, con hơn cha là nhà có phúc lắm mà. Ông ôm ngực quể quải bước xuống thang, nước mắt lăn trên hai gò má đúng đính của ông.